Người chơi hung mãnh, chương 718, tuyết động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, 10 tên người chơi tụ tập tại 0908 phòng. Nơi này cửa phòng mở ra, mặt đất trải rộng vết máu, cái bàn tán loạn, gian phòng bên trong, không có 0908 phòng các gia đình. Bốp thân ảnh, Bạch Hạo chính trầm mặc. Dùng niệm động lực từ dưới đất cầm lấy một chồng màu đỏ thẫm vật không rõ nguồn gốc chất. Vật kia nhìn có điểm giống là viết đầy lộn xộn chữ viết trang giấy. Chỉ là mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày vết máu khô khốc. Dơ bẩn, lông tóc, tản mát ra một cỗ quái dị hôi thối. Ở đây người chơi đã trao đổi qua tối hôm qua kinh lịch. Đêm qua chưa lấy được lời ghi chép. Luân không người có hắc thánh tử. Một ba em AAK, dịch y, lý ngang, vạn lý phong đao, thu được lời ghi chép người có Bạch Hạo chính, vũ y tâm trung, con la, liễu vô đãi, omega viết hoa cùng. Bốp, Bạch Hạo chính tại cấm đi lại ban đêm thời gian bắt đầu sau đó không lâu. Nhận được lời ghi chép, nội dung là xuyên qua cửa đá. Khi nhìn đến lời ghi chép về sau, gian phòng của hắn trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một cái bằng đá cánh cửa. Xuyên qua cửa đá về sau, hắn đi tới một mảnh cùng loại với khách sạn hành lang mê cung. Nơi này khúc chiết uốn lượn, địa hình phức tạp, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ lật gãy gây dựng lại. Bạch Hạo chính bỏ ra thời gian mấy tiếng, dựa vào toán học tri thức suy luận, tìm ra mê cung vận hành quy luật. Lợi dụng mình thân là người chơi siêu phàm năng lực, tại cấm đi lại ban đêm thời gian kết thúc trước, chạy thoát, về tới bình thường 1408 gian phòng. Trong quá trình này, hắn còn tại trong mê cung phát hiện một bộ khô cạn thi thể. Thi thể chủ nhân đã tử vong rất nhiều năm, từ trang phục trên nhìn, giống như là một ngộ nhập mê cung lữ điếm ở khách. Hắn túi áo bên trong đặt vào bản lớn chừng bàn tay nhật ký. Nhật ký chủ nhân tự xưng là Martin Anderson, là một cái United States of America bảo hiểm nhân viên chào hàng. Một lần nào đó cùng mấy người bằng hữu đi tự nhiên bảo hộ công viên cắm trại dã ngoại, ngộ nhập rừng rậm chỗ sâu. Trong rừng rậm trông thấy một tòa phi thường đột ngột chất gỗ bậc thang. Martin Anderson một người bạn ra ngoài một loại nào đó không biết tâm lý, không nghe khuyên ngăn, bò lên trên chất gỗ bậc thang. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy người khác kinh hoàng thất sách, chạy ra rừng rậm, ý đồ hướng ngoại giới tìm kiếm cứu viện. Kết quả Martin Anderson ngã một phát, đụng đầu vào trên tảng đá, đã hôn mê. Tỉnh nữa lúc đến, hắn đã xuất hiện ở Dolphin Hotel bên trong. Nhật ký tiếp xuống bộ phận bị đại lượng xé bỏ, bôi lên, sửa chữa, xuyên thấu qua dần dần hỗn loạn vô tự, bừa bãi câu nói, có thể cảm giác được rõ ràng bảo hiểm nhân viên chào hàng Martin Anderson bối rối khẩn trương. Hắn tại đến Dolphin Hotel sau đó không lâu, liền tiến vào Bạch Hạo chính trải qua mê cung hành lang. Ở bên trong vây lại tiếp gần một tháng, toàn bộ nhờ trong mê cung đổi mới ra hành lang trong thùng rác đồ ăn, duy trì sinh mệnh. Về phần Martin Anderson nguyên nhân cái chết, theo Bạch Hạo chính suy đoán, rất có thể là trường kỳ tinh thần suy kiệt về sau tao ngộ cực độ tinh thần kích thích, dẫn đến bệnh tim. Martin Anderson nguyên nhân cái chết trước để ở một bên. Vũ y tâm trung lời ghi chép nội dung là thanh trừ côn trùng có hại. Phòng nàng các ngõ ngách bên trong, đột nhiên đã tuôn ra đại lượng côn trùng, con ruồi, con gián, con muỗi, bọ chét, con giận, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có, như là màu đen sóng biển đồng dạng gào thét lên hướng vũ y tâm trung tưới đánh mà tới. Nàng dựa vào phạm vi công kích cùng bắn tung tóe tổn thương, miễn cưỡng chặn biển trùng. Trong phòng lưu lại trần nhà cao như vậy côn trùng có hại đống xác chết. Về phần liễu vô đãi cùng omega viết hoa, bọn hắn nhận lời ghi chép thì là bảo trì cửa sạch sẽ. Có trước đó án lệ, hai người không dám thất lễ. Toàn bộ ban đêm đều tại thanh lý gian phòng bên trong tất cả có thể bị cho rằng là cửa, đồ vật, thẳng đến rạng sáng 3 tháng 28 phút. Không sai, tại cùng hôm qua thời gian giống nhau điểm. Trong tửu điếm lại một lần nữa vang lên linh hoạt kỳ ảo trầm thấp. Nói, thiếu một cái, thanh âm, ở tại lầu một Omega viết hoa trông thấy. 6 cái mũ rộng vành thân ảnh từ hành lang phía bên phải đi tới. Đi vào trong thang lầu. Lầu 2 Vạn Lý Phong Đao cùng lầu 3 Liễu Vô Đãi đồng dạng thấy được mũ rộng vành thân ảnh. Khác nhau ở chỗ, tối hôm nay thang máy không có mở ra. Chưa từng xuất hiện hồng y lão phụ. 3 giờ sáng 30 điểm lúc, Lý Ngang, Hắc Thánh Tử cùng con La, vẫn đợi tại 0408 gian phòng bên trong. Đối bút tiên khảo vấn tình báo, dựa vào ôn hòa uy hiếp cùng bức bách, Lý Ngang thành công địa để bút tiên đáp ứng hợp tác. Hắn sử dụng luyện kim thuật, dùng bùn đất đem bút máy luyện chế thành một đài máy chữ. Để bút tiên đang đánh chữ trên máy tiến hành đánh chữ. Lấy càng nhanh địa giao lưu, dù sao bút cùng máy chữ đều là viết văn tự công cụ. Thời đại mới bút tiên, ký túc tại đánh chữ máy móc hoặc là bàn phím bên trong, cũng là chuyện rất bình thường. Tóm lại, lấy máy chữ làm vật trung gian bút tiên, giao lưu hiệu suất bỗng nhiên lên cao. Nương theo lấy răng rắc tiếng vang, nó đánh ra mình khi còn sống tin tức, cùng chết tại 14 lâu mê cung ở trong Martin Anderson đồng dạng. Bút tiên cũng là một cái United States of America người. Hắn tên là Captain Murphy, là một sự nghiệp có thành tựu nghề nghiệp người quản lý. Một lần nào đó hắn ra ngoài trượt tuyết, trên đường đi qua một mảnh rừng rậm lúc cảm thấy có chút mỏi mệt. Liền dự định dựa vào cây kia nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới gốc cây kia là cây linh sam. Hắn dạng xòe ô tán cây, có thể gánh chịu trên bầu trời bay xuống bông tuyết. Điều này sẽ đưa đến gốc cây hạ tuyết động tràn đầy đại lượng không khí. Đứt gãy nhánh cây cùng bột phấn trạng bông tuyết, nhìn chặt chẽ, kỳ thực cực kỳ xốp. Captain Murphy vừa ngồi xuống, an vị cái không, hướng về sau nằm vật xuống, hai chân chỉ lên trời, hai tay lâm vào gốc cây hạ thật sâu tuyết động ở trong. Hốt hoảng Captain Murphy ý đồ động đậy thân thể, từ tuyết bên trong đứng lên, nhưng mà hai tay bắt không đến bất luận cái gì nhưng cố định vật thể. Cũng sờ không tới mặt đất, càng dẫy giụa liền hãm đến càng sâu. Rất nhanh, Captain Murphy liền bị tuyết động bao phủ. Hắn ánh mắt chậm rãi trở nên lờ mờ. Lại mở mắt lúc, hắn đã đi tới Dolphin Hotel, thành trong đó một tên hộ gia đình. Theo Captain Murphy nói, lúc đó Dolphin Hotel thiết lập ở một mảnh rừng rậm bên trong. Khách sạn nhìn qua tương đối bình thường. Trong đại sảnh dán rừng chân chỉ nam, cùng Lý Ngang đám người nhìn thấy phiên bản nhất trí. Nhân viên công tác cùng hộ gia đình đều là nhân loại bình thường. Khách sạn các gia đình phần lớn đều là thế giới hiện thực bên trong người mất tích. Bọn hắn bị khách sạn nhân viên công tác cáo chi. Bọn hắn đã chết, bây giờ có thể đứng thẳng, chạy, hô hấp, đều là khách sạn hiệu quả đặc biệt bố trí. Khách sạn các gia đình tại bình thường sẽ hưởng thụ đến khách sạn cấp sao khách hàng đãi ngộ. Bọn hắn có thể tự do xã giao, hoạt động, kiện thân, quan hệ hữu nghị, thậm chí sinh ra tình cảm, hợp ở cùng một chỗ. Điều kiện tiên quyết là không thể mang thai. Nhưng bọn hắn đồng dạng cần tuân thủ quy tắc, không thể tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó tại bên ngoài phòng khách hoạt động. Không thể tự tiện tại cấm đi lại ban đêm trong lúc đó mở ra cửa phòng. Không thể đem đồ ăn lưu tại cổng. Khách sạn hộ gia đình cũng không biết. Không tuân thủ quy tắc sẽ phát sinh cái gì. Nhân viên công tác nói năng thận trọng. Đối với hộ gia đình truy vấn cũng chỉ là mỉm cười đối đãi. Nhưng từ hộ gia đình quần thể không ngừng biến hóa đó có thể thấy được. Sẽ có người mất tích. Thậm chí là tử vong. Captain Murphy chỉ ở Dolphin Hotel chờ đợi 3 ngày thời gian. Cái nào đó ban đêm hắn tại 0408 gian phòng lâm vào giấc ngủ. Sau đó liền không còn có lấy người sống hình thái tỉnh lại. Cách chương.